Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341 Chân Thật Người Sói Sát 32. Chương 341 Chân Thật Người Sói Sát 32. Hạ Tịch biểu hiện tương đương thản nhiên, vừa không khẩn trương cũng không làm ra vẻ, thật sự làm người rất khó tưởng tượng nàng sẽ là tình lữ chi nhất. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu chính bọn họ là tình lữ chi nhất nói, bọn họ chỉ sợ đều rất khó có như vậy tố chất tâm lý, mà trước mặt cái này tuổi trẻ nữ nhân, vừa thấy liền kiều kiều khí, không giống như là có như vậy cường đại tố chất tâm lý tàn nhẫn nhân vật. Hạ Tịch tiếp tục nói, hắn dù sao cũng là ta ca, hơn nữa hắn ngày thường vẫn luôn đều đãi ta không tồi. Ta nếu không vì hắn làm điểm cái gì, cũng quá không lương tâm. Cho nên ta hy vọng có thể làm hắn tổn thất tiểu một chút. Đây là ta trước mắt duy nhất có thể vì hắn làm sự tình. Đi chân trần nam nhân giật mình, trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra một loại không chỗ dung thân tâm tình. Chơi như vậy nhiều lần sinh tồn trò chơi lúc sau, hắn đã sớm đã quên đối người khác thủ hạ lưu tình là cái gì cảm giác, trừ bỏ thua chính là thắng. Mà vì chính mình thắng, nhất định muốn dẫm lên những người khác thi cốt đi lên. Giờ khắc này, hắn lại bừng tỉnh có điểm nhớ tới ban đầu tiến vào sinh tồn trò chơi thời điểm. Hắn cũng từng có quá không đành lòng, nhưng ở đủ loại cạnh tranh kịch liệt quy tắc trò chơi hạ, hắn sớm đã quên mất những cái đó, người đối hắn không đành lòng sẽ không sợ có một ngày hắn sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Đi chân trần nam nhân lẩm bẩm hỏi, có lẽ hắn nếu biết lần này trong trò chơi cùng ngươi quan hệ đối lập, sẽ đối với ngươi ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào đâu. Ca ca sẽ không. Hạ Tịch rất là chắc chắn mà nói. Cuối cùng lại bồi thêm một câu. Lui một vạn bước tới nói, liền tính thật sự phát sinh như vậy sự tình, kia cũng là hắn vấn đề, cùng ta không quan hệ. Ta giờ phút này làm, chỉ là vì chính mình lương tâm, không phải vì cầu được cái gì hồi báo. Cùng hắn không quan hệ. Đi chân trần nam nhân nhìn Hạ Tịch một hồi lâu đều không có nói ra lời nói tới, váy bồng cũng là sửng sốt sau một lúc lâu, trầm mặc một lát, nàng nói, nếu ngươi ca không phải nhà tiên tri nói, ta có thể đáp ứng ngươi đem hắn lưu đến cuối cùng. Đây là nàng có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nhà tiên tri cần thiết nhằm vào, không thể lưu trữ. Hảo, Hạ Tịch gật đầu đáp ứng. Nàng biết đây là bọn họ có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Làm đối với các ngươi phối hợp ta hồi báo. Ngày mai ta có thể đi bộ một bộ ta ca nói, xem hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Nếu mỹ nhân nhi đều nói như vậy, ta đây cũng ngượng ngùng phản đối nữa đâu. Tóc đỏ nam nhân vươn tay đi, tựa hồ là muốn vén lên Hạ Tịch thái dương tóc mái. Hạ Tịch giơ tay chụp bay tóc đỏ nam nhân tay, trên mặt mang theo điểm không kiên nhẫn. Ngươi lại lung tung động tay động chân, ngày mai ta khiến cho ta ca trước tấu ngươi một đốn. Ngươi ca tuy rằng nhìn rất hung, nhưng chưa chắc so với ta lợi hại. Tóc đỏ nam nhân cũng không có bởi vì Hạ Tịch nói mà có điều sợ hãi, bất quá hắn cũng không có lại vươn tay đi, chỉ là nhìn Hạ Tịch ngả ngớn mà cười. Bất quá, mỹ nhân nhi giận tái đi cũng thật xinh đẹp, càng làm cho ta thích. Hạ Tịch không nói tiếp, chỉ là nhìn mặt khác hai người nói, nếu đã thương lượng hảo ngày mai lên tiếng phân đoạn kế hoạch, ta liền trở về nghỉ ngơi. Nói xong, nàng lễ phép mà đối váy bồng cùng đi chân trần nam nhân gật đầu một cái, xoay người chạy lên lầu, từ đầu đến cuối đều không có lại xem một cái tóc đỏ nam nhân. Tóc đỏ nam nhân nhìn Hạ Tịch rời đi bóng dáng, lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, có ý tứ. Váy bồng cùng đi chân trần nam nhân liếc nhau, hai người đều không có nói chuyện, yên lặng mà lên lầu. Trở lại phòng sau, Hạ Tịch nằm ở trên giường nhìn lại một chút vừa mới đối thoại, xác định chính mình không có lộ ra cái gì sơ hở, lại ở trong lòng cho chính mình làm một phen xây dựng, lại dự thiết một chút ngày mai khả năng phát sinh tình huống, ở trong đầu làm diễn luyện, lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại. Tám càng tấu chương xong, hết chương.